Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 115.354, đổ một cái. Gác sách, Còm Tử Dĩnh trên người, sát ý lạnh thấu xương. Hắn là nghiêm túc, ý thức được chuyện này, Linh Ngọc hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, nàng không có nộ, không có hận, ngược lại có nhàn nhạt mừng rỡ xông tới. Bọn nàng chờ lâu lắm. Lâu đến đều nhanh quên, chính mình vẫn là Trình Linh Ngọc. Mà bây giờ, nàng rốt cục đến khi, từ nghịch trong khối thân thể này, cũng không có tiêu thất. Nếu như không phải như vậy, Tử Dĩnh sẽ không đưa ra yêu cầu này. Chính là bởi vì, hắn không có cách nào đem từ nghịch hoàn toàn đánh tan, cho nên, cuối cùng đi này hạ sách. Ngực tâm tình bắt đầu khởi động, đó là thuộc về Linh Ngọc cảm tình. Cùng Hoài Tố dung hợp sau, những cảm tình kia bị nàng kiềm nén dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Bởi vì nàng biết, ở từ nghịch chưa có hoàn toàn thanh tỉnh trước đây, nàng cần dài dòng đợi. Nếu như dung túng Linh Ngọc cảm tình chúa tể, như vậy, nàng căn bản không khả năng làm Hoài Tố tiếp tục đi tới đích. Quảng Hàn giới đang ở đổ nát, chu vi núi rung địa chấn, thế giới này đang ở hủy diệt. Mà nàng lại cảm giác được tân sinh, thuộc về của nàng, cũng thuộc về từ nghịch. Linh Ngọc vươn tay, tiên sách ở trong tay nàng phiên động. Hào quang màu xanh lam, chiếu mã của nàng. Phạm Nhàn Thư cùng Chuyển Luân Vương chứng kiến, ánh mắt của nàng từng điểm bắt đầu chuyển biến. Kiêu ngạo, sinh động, đó là thuộc về Linh Ngọc ánh mắt. Chuyển Luân Vương đối thủ khoát lên sinh tử trên đàn, đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, lại là cảm thán, thấp giọng cười nói. Không nghĩ tới, cơ nhiên bảo lưu nhiều như vậy. Phạm Nhàn Thư xúc động, nhẹ giọng nói. Nàng là Trình Linh Ngọc A, cho nên, tất cả cũng có thể phát sinh. Linh Ngọc ngẩng đầu, ngắm lên trước mắt Tử Dĩnh, còn nhớ rõ câu nói kia sao? Nàng từng chữ địa đạo, đem từ nghịch trả lại cho ta. Tử Dĩnh lạnh lùng nói, có bản lĩnh, liền tự mình tiến tới lấy. Tử quang sậu khởi, Tử Dĩnh kiếm trên, chiếu ra cả thế giới. Linh Ngọc ngẩng đầu lên, tiên sách bay ra, nhún người nhảy lên. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Chuyển Luân Vương nói, Quảng Hàn giới lập tức phải sập. Phạm Nhàn Thư gật đầu, thân ảnh lóe lên, trước ở Quảng Hàn giới tan vỡ trước, ra kết giới. Tại hắn nhìn soi mói, Quảng Hàn giới trong đông đảo bạo phong tuyết vòng xoáy. Ầm ầm một tiếng, cùng nhau bạo nổ, đã lung lay sắp đổ không gian, ở nơi này một bạo nổ dưới, nhanh chóng chôn vùi. Đại địa lật, bầu trời vặn vẹo, Quảng Hàn giới nhanh chóng tan vỡ, tan thành bụi bầm. Bị hấp nhập hư trống không tinh trần trong. Dư kế tiếp nho nhỏ, đã than lui không gian, bị đại lượng hàn khí bao lấy, quy về tịch diệt. Một cái đại thiên thế giới, cứ như vậy hủy diệt. Đế quân, Nhạc Thiểu Ninh kêu, Táo Giang Ly thần quân ngăn cản hắn. Sau khi từ biệt, Nhạc Thiểu Ninh không hiểu nhìn phía nàng. Táo Giang Ly thản nhiên nói, không nhìn ra được sao hiện tại mới là sư phụ ngươi muốn mặt nhất trọng đại nguy cơ. Nhạc Thiểu Ninh ngẩn ra. Lập tức chứng kiến trong hư không tử quang, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nộ kêu. Tử Dĩnh cái này kiếm người, hắn không có thừa dịp người nguy, nói chuyện là Chuyển Luân Vương, sinh tử cầm biến trở về Ngọc Hốt, nắm trong tay. Nếu như không phải hắn đỡ Minh Tâm một kích, chúng ta căn bản không khả năng hoàn hảo mà đi tới. Linh Ngọc trước đoán không lầm, Minh Tâm tự bảo trong nháy mắt. Là Tử Dĩnh chia sẻ một kích kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Phạm Nhàn Thư mới có thể hoàn hảo mà đứng ở chỗ này, mà nàng và Chuyển Luân Vương chỉ bị thương nhẹ. Nhạc Thiểu Ninh ngốc, vậy hắn, Chuyển Luân Vương mắt lộ ra cảm khái, một trận chiến này là Tử Dĩnh tồn vong chiến đấu. Phạm Nhàn Thư theo gật đầu, Táo Giang Ly thì cau mày một cái, tựa hồ tâm tình rất phức tạp, cuối cùng thở dài. Đến cùng vẫn là đi đến một bước này. Chuyển Luân Vương khẽ cười nói, có thể đi đến một bước này là kết quả tốt nhất. Nếu không, hậu quả nghiêm trọng hơn. Phạm Nhàn Thư cùng Táo Giang Ly nhất tề trầm mặc. Nhạc Thiểu Ninh nghe được mơ mơ hồ hồ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Táo Giang Ly thần quân cùng Chuyển Luân Vương coi như hai vị này là tiền bối trong tiền bối. Hắn nghe không hiểu bọn họ đã ách mê, cũng là bình thường. Vị này dường như chính là cái kia người nào a? Hắn tuy là cũng có cái gọi là kiếp trước, lại chưa trở về, vì sao liền hắn đều nghe hiểu, chính mình lại không hiểu ra sao ngẫm lại thật bi thương. Phạm Nhàn Thư bàn về tới vẫn là hắn vãn bối đây. Mấy vị, tiền bối, kết quả gì, hậu quả gì cái này? Xảy ra chuyện gì? Nhạc Thiểu Ninh từ trước đến nay là một thành thực tốt hỏi ngoan ngoãn bảo bảo, cho nên hắn đàng hoàng hỏi. Táo Giang Ly nhìn hắn liếc mắt, cười rộ lên, người nhất định phải biết không hiểu sẽ tốt hơn a hát. Nhạc Thiểu Ninh nhịn một chút, trong lòng mèo bắt tựa như, nhịn không được. Mong rằng thần quân vui lòng chỉ giáo. Táo Giang Ly nhân tiện nói, nếu như không có hôm nay một trận chiến này, e rằng trên chân giới có hủy diệt nguy hiểm. Đừng cười, các ngươi minh trần giới cũng không khá hơn chút nào, đàn tiêu xem vì hủy diệt cũng có thể. Nhạc Thiểu Ninh ngẩn ra, vì sao? Bởi vì, Táo Giang Ly nhìn trong hư không hai người, lo lắng nói. Sư phụ ngươi, không chỉ là sư phụ ngươi a, vì sao những thứ này đại thừa, thích dùng một cái khác bí hiểm? Trả lời trước một cái bí hiểm, Nhạc Thiểu Ninh cảm thấy tốt bi ai, có một loại chính mình chỉ số IQ không đủ cảm giác. Sư phụ ta làm sao sẽ không chỉ là sư phụ ta vậy nàng là? Táo Giang Ly đùa đủ, đáp, sư phụ ngươi trên người, hai cái mình chỉ là sơ bộ dung hợp, có một bộ phận, bị người vì mà đặt ở chỗ sâu trong, cho nên, ngươi bình thường gặp được người sư phụ kia, vẻn vẹn chỉ là đan tiêu đế quân. Nhạc Thiểu Ninh ngốc. Sơ bộ dung hợp còn có một bộ phận cái này, hắn tỉ mỉ một cân nhắc, sắc mặt đều trắng, ý tứ của những lời này nói là, hắn bình thường gặp được chính là cái kia đế quân, căn bản là lừa bọn họ. Hiểu không nàng biết dung hợp sau, Trình Linh Ngọc là không có biện pháp tồn tại, cho nên, ở dung hợp thời điểm, đã đem thuộc về Trình Linh Ngọc then chốt một bộ phận, đặt ở nguyên thần ở chỗ sâu trong, mà ngoại tại biểu hiện ra cái kia, chỉ là cho các ngươi nhìn. Táo Giang Ly thần quân dùng nhàn nhạt ngữ điệu nói đến đây câu, Nhạc Thiểu Ninh lại từ nội tâm bắt đầu sợ hãi. Sư phụ, người kia, làm sao có thể làm được trình độ này ở Nhạc Thiểu Ninh trong lòng? Chính kinh sư phụ Thủy Chung là hoài tố, hắn là hoài tố đệ tử, Linh Ngọc trở về sau, chỉ có là hắn sư phụ. Mà mấy ngàn năm qua này, hắn nhìn thấy Linh Ngọc, tuy là cùng trước kia hoài tố so sánh với, có hơi bất đồng, nhưng vẫn là trong trí nhớ đế quân bộ dạng. Mọi người, bao quát Liễu Tây Yến đều cho rằng, những biến hóa kia, là hai cái mình dung hợp phải kết quả. Mà bây giờ, Táo Giang Ly lại nói cho hắn biết, Trình Linh Ngọc cũng không có bị hoàn toàn dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia chuyển thế thân, chứ không phải chỉ có luyện hư kỳ sao làm sao có thể tranh đấu qua đế quân nếu như nói, thường ngày cái kia dung hợp được rất hoàn mỹ đế quân, chỉ là cố ý biểu hiện ra ngoài cho bọn hắn nhìn. Cái này há chẳng phải là nói rõ, chuyển thế thân so với bọn hắn cho là cường đại hơn nhiều bực nào ngoan cố mình, lại là bực nào thâm trầm tâm cơ. Bọn họ, toàn bộ đan tiêu xem, tất cả đều bị che đầy, nếu như ta cho ngươi biết, nàng ngay cả mình cũng đã lừa gạt đây. Phạm Nhàn Thư thanh âm ung dung truyền đến, cái kia dung hợp sau Linh Ngọc, vẫn không có phát hiện tại sự khác lạ của mình, còn tưởng rằng, hai cái mình hoàn mỹ dung hợp, chính mình đã là Linh Ngọc. Lại là hoài tố mấy thập niên tiềm tu, tâm hồ bình tĩnh không lay động, không. Cảm giác bất luận cái gì tình yêu tung tích, cho rằng dung hợp hoàn mỹ hóa giải Linh Ngọc tình kiếp. Mà trên thực tế, là bởi vì Linh Ngọc ở dung hợp trong quá trình, đem cảm tình chóc. Phạm Nhàn Thư nghĩ tới đây, không nhịn được muốn cười, quả nhiên là Linh Ngọc a, chiêu thức ấy chơi được thật xinh đẹp. So ra, hắn giải quyết giản bất phàm tuy là gian nan. Lại mất xảo diệu. Nhạc Thiểu Ninh sắc mặt đã được không giống như trang giấy, thành chân chính tiểu bạch kiểm. Cái này, làm sao có thể, hắn chắc chở mà phun ra những lời này. Trả lời hắn, là Táo Giang Ly tiếng cười khẽ. Nói sớm, người chính là không biết tương đối khá. Nhạc Thiểu Ninh tại nội tâm khóc giống. Hắn có thể hay không không phải tiếp nhận cái hiện thực này ai nhà mình sư phụ, cư nhiên. Là một cất giấu phần tử nguy hiểm không cần Táo Giang Ly giải thích một chút. Hắn đã biết nàng nói minh trần giới biết gặp nguy hiểm là chuyện gì xảy ra. Nếu như kéo dài như vậy nữa, cái kia chuyển thế thân một ngày nào đó biết hoàn toàn tiếp nhận mình, nàng đan tiêu xem cũng không sâu như vậy, cảm tình, thậm chí có khả năng tồn tại hận ý, nàng cùng Tử Dĩnh chuyển thế người sự tình, bọn họ đệ tử biết rõ. Nếu như một ngày nào đó, nàng chờ mình không được mong muốn kết cục, nói không chừng sẽ đem đan tiêu xem cho ven. Một cái đại thừa tu sĩ lực phá hoại quá lớn, huống nàng vẫn là Đan Tiêu đế quân. Nhạc Thiểu Ninh hối hận, hắn không nên hỏi rõ. Bây giờ biết, thì ra Đan Tiêu xem có lớn như vậy một cái nguy cơ, hắn về sau làm sao an lòng. Đừng có gấp, Chuyển Luân Vương hảo tâm chỉ điểm một câu. Chuyện bây giờ có biến, treo ở các ngươi Đan Tiêu xem đỉnh đầu cây đao kia, có thể sẽ vào hôm nay triệt hồi. Nhạc Thiểu Ninh đờ đẫn nghiêm mặt, nhìn về phía Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương giơ tay lên hướng hư không chỉ, người tốt nhất phù hộ, nhà ngươi đế quân hôm nay thắng được. Linh Ngọc đứng ở trong hư không, trước mắt tiên sách không gió mà bay, hào quang màu xanh lam chiếu vào trên mặt của nàng, chiếu ra bình tĩnh lãnh đạm gương mặt. Khi nàng là Trình Linh Ngọc thời điểm, chưa từng có nghĩ tới, một ngày nào đó, sẽ cùng Từ Nghịch vật lộn sống mái. Đương nhiên, hiện tại cùng nàng động thủ cái này nhân loại, không phải Từ Nghịch. Thế nhưng, chính là bởi vì Từ Nghịch giác tỉnh, cho nên Từ Dĩnh mới có thể tìm nàng đánh một trận. Khóe miệng nàng nhắc tới, lộ ra một nụ cười nhẹ. Từ Dĩnh nguy cơ đã đến không thể không giải quyết tình trạng. Vừa mới trở về thời điểm, hắn nhất định không có đem Từ Nghịch coi ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hồng Hoang cùng nhau đi tới, Từ Dĩnh mặc dù không là tự cao tự đại nhân, nhưng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hắn tài trí hơn người, thực lực cùng địa vị, không thể tránh né địa ảnh vang cảm giác của hắn. Trời sinh vô tình, chân chính tu luyện tới tâm như thiết thạch, hắn làm sao sẽ đem Từ Nghịch cảm tình coi ra gì nếu trở về, vậy liền lấy hắn làm chủ đạo, chỉ cần hắn đem Từ Nghịch hoàn toàn dung hợp, vậy thì chưa tính là sự tình. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Nghịch sẽ như thế ngoan cố. Từ lúc mới bắt đầu tiêu mất, càng về sau chân áp, đều không có thể đem hắn bộ phận kia cảm tình từ trên người chính mình đã trừ. Hắn trốn tránh qua, không muốn thừa nhận mình thất bại. Thế nhưng, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, từng bước đến hắn không thể không nhìn thẳng tình trạng. Ở Thương Minh giới, Từ Dĩnh chạy tới, đem xem phục chặn lại, cũng đã hiện tại đầu mối. Nếu như là chân tránh Từ Dĩnh, nhất định sẽ không như thế làm. Có thể, ngại vì Từ Nghịch hứa hẹn, hắn sẽ đem xem phục mang đi, cũng không biết mang về trên chân giới, mà là trực tiếp ném tới Từ Tiêu kiếm phái, giao cho Từ Chính. Xem phục tồn tại, liền biểu thị Từ Nghịch cùng Linh Ngọc hút mắt, hắn làm sao sẽ thu làm đệ tử, mỗi ngày mang theo trên người đây sau lại, còn thả xem phục ly khai, làm cho hắn đi gặp tạ ơn du quân. Lúc này Từ Dĩnh đã không đè ép được Từ Nghịch. Tới đến ngày nay một trận chiến này, có thể còn có Minh Tâm nhân tố. Minh Tâm điên, làm cho hắn ý thức được chính mình thân ở nguy cơ ở giữa. Nếu như xử lý không tốt, e rằng hắn thì sẽ là một cái khác Minh Tâm. Làm chuyên tâm trả cái nguy cơ đó, hắn phải đem chuyện này giải quyết. Cho nên, hắn đưa ra một trận chiến này, cùng Linh Ngọc nhất quyết. Một trận chiến này kết thúc, hắn liền phải biết đi con đường nào. Tử khí ở hư không tràn ra, một kiếm phá không, hướng Linh Ngọc chém tới. Linh Ngọc không tránh không né, buông tay ra, tiên sách. Hoa lạp lạp, mà lật, từng cái phù văn, như là nước chảy tràn ra. Những thứ này phù văn, cực kỳ đơn giản, chỉ là mới bắt đầu nhất phù văn, liền ban đầu Linh Ngọc thi triển ra phù trận, đều giống như so với cao cấp hơn. Thế nhưng, đại đạo chí giản, đơn giản nhất phù văn, bao hàm biến hóa càng phức tạp, lực lượng cũng càng cường đại. Một kiếm kia đánh tới, trong kiếm quang ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng tự ý, phù văn kết trận, một tiếng khinh minh, nghênh đón. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Này bởi vì Quảng Hàn giới dị biến, mà ở phụ cận dòm ngó đại thừa nhóm cũng không hề rời đi. Từ Dĩnh Thiên Quân cùng Đan Tiêu Đế Quân đánh một trận, ai có thể cam lòng cho ly khai quá khứ bọn họ coi như gặp phải, hơn phân nửa sẽ không liên quan đến sinh tử. Mọi người đều biết, giết không chết phương, phí nhiều khí lực như vậy làm chi mà ngày nay, hai người bọn họ tư thế, lại là không được chết không được nghỉ. Từ năm mới ba lần đại chiến sau, nhân giới không còn có qua như vậy việc trọng đại. Không phải muốn nói, cũng chính là hơn vạn năm trước, Nam Thiên Thanh liền đánh một trận. Bất quá, hai người này lại có chỗ bất đồng, trận chiến ấy là hỗn chiến, người tham dự chúng, đa số là đánh chiếm trước Thanh Liên tâm tư, thật đoạn không được bỏ chạy, không có ai muốn đem tánh mạng của mình liên lụy. Mà một trận chiến này, cũng là hai người sinh tử quyết. Ngoại trừ nguyên bản ở chỗ này đứng xem tu sĩ, cũng không thiếu đại thừa lục tục tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đoán, ai thua ai thắng? Bên người đột nhiên toát ra cái thanh âm. Tào Giang Ly đôi lông mày nhíu lại, sạch diễm tuyệt luân trên mặt, lộ ra hèn mọn. Sự tình đều hết, ngươi nhưng lại tới. Trong hư không, một cái thân xuyên áo đỏ nam tử từng bước hiện hình. Hắn khuôn mặt anh tuấn, nụ cười sán lạn, trong tay vung lên hỏa diễm phiến. Diễm Thăng thần quân, Diễm Thăng nhìn Nhạc Tiểu Ninh. Yêu, là Hoài Tố nhà tiểu gia hỏa A, thực sự là tiện nghi ngươi, cư nhiên tham dự hôm nay việc trọng đại. Nhạc Tiểu Ninh nội tâm yên lặng rơi lệ, cái này việc trọng đại, hắn tình nguyện không tham gia A, hôm nay mới biết, chính mình một mực sống ở trong nguy cấp, nghĩ đến trong ngày thường không có tim không có phổi dạng, đã nghĩ thay mình lau một thanh đồng tình lệ. Còn có, nhìn đế quân lấy chồng liều mạng, chẳng lẽ là chuyện gì tốt sao? Nhất là cái này nhân loại rốt cuộc là có phải hay không đế quân cũng không biết. Ta mở mắt a, Diễm Thăng tràn đầy phấn khởi. Ta đại lý, các ngươi đặt tiền cuộc. Nhạc Tiểu Ninh ai oán mà nhìn Diễm Thăng, có hay không đồng tình tâm a, loại đại sự này, cư nhiên liền muốn mở đánh cuộc. Ta đặt Hoài Tố, vẻ mặt lạnh nhạt Táo Giang Ly cư nhiên người thứ nhất hưởng ứng. Tiền đặt cược đây, bản thể cành cây một cây. Tốt. Diễm Thăng vỗ tay, hai người các ngươi, chuyển Luân Vương ngẫm lại, ta theo Tử Dĩnh cũng coi như tình bạn cố chi, vậy thì đặt hắn a, ngươi ni. Cuối cùng nhìn về phía Phạm Nhàn Thư, vốn cho là hắn cũng sẽ đặt Linh Ngọc, không nghĩ tới Phạm Nhàn Thư nói. Thế hòa, cuối cùng, Diễm Thăng nhìn về phía Nhạc Thiểu Ninh, huy, ngươi đánh cuộc hay không? Chưa xong còn tiếp, PS ta cảm thấy được, quyển sách có thể thay đổi tên là Bệnh Nhân Tâm Thần Cố Sự. Cách chương.